Trọng sinh quật khởi Hương Giang Tấn Thiết. Chương 44, lại thêm một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asakura không ngờ Thạch Chí Kiên lại quả quyết như vậy. Bất đắc dĩ cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta thay đổi phương thức đàm phán. Chúng ta sẽ đúng hạn giao 10 máy mới trong vòng 3 ngày. Nhưng về giá cả thì... Asakura không nói hết lời mà liếc nhìn Mitsuko Yamada đang quỳ. Sau khi nhận được sự ra hiệu, Mitsuko Yamada lập tức quỳ lại gần. Đầu tiên nàng khẽ khom người với Thạch Chí Kiên, sau đó mới ngẩng đầu nói. Theo giá bình thường, mỗi máy có giá 20.000 đô la Hồng Kông, nhưng bây giờ thời gian eo hẹp. Hơn nữa nó mới được phát triển và sản xuất nên giá mỗi chiếc máy ở mức 40.000 đô la Hồng Kông. 40.000 đô la Hồng Kông, gấp đôi so với máy trong showroom. Ánh mắt Thạch Chí Kiên nheo lại. Không chỉ như vậy, Thạch tiên sinh, theo quy định của công ty chúng ta, người phải trả trước 400.000 đô la Hồng Kông. Chỉ sau khi hoàn tất thanh toán, chúng ta mới bắt đầu sản xuất. Trong thời gian này, vì là sản xuất thử nghiệm nên sản phẩm bị lỗi có thể xuất hiện. Cho nên, người có thể phải nộp một khoản bồi thường thiệt hại lớn trong tương lai. Đây không phải chỉ là dọa dẫm mà quả thật là bắt chẹt. Mitsuko Yamada còn đang định nói tiếp, nhưng Asakura đã ngăn lại. Asakura nói với Thạch Chí Kiên. Thật xin lỗi, Thạch tiên sinh, ta biết điều kiện như vậy sẽ gây khó khăn cho ngươi. Thậm chí ngươi còn hoài nghi ta dọa dẫm, bắt chẹt ngươi, nhưng đây là quy củ của ta. Bây giờ ngươi hoặc tuân thủ hoặc từ bỏ. Giọng điệu của Asakura Nobuo bá đạo đến không thể nghi ngờ. Đối mặt với mức giá tương đương với mức giá tống tiền, Asakura vốn tưởng rằng Thạch Chí Kiên sẽ cân nhắc. Như vậy, nhắc lại việc mua lại thiết kế sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng hắn không ngờ Thạch Chí Kiên lại đồng ý, được. Cứ xử lý như thế đi. Asakura Nobuo sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Hắn nhìn Thạch Chí Kiên. Thạch tiên sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? 400.000 không phải con số nhỏ. Theo tỷ giá hối đoái ở đây, con số này là 6 triệu đấy. Thạch Chí Kiên gật đầu. Đúng vậy. Ta đã suy nghĩ kỹ. Lập tức, Thạch Chí Kiên lấy trong tay ra một cuốn sổ chi phiếu của ngân hàng Standard Chartered và một cây bút. Không chút do dự viết xuống 400.000 đô la Hồng Kông. Sau đó hắn đưa cho Asakura. Ngân hàng Standard Chartered có thể đổi bất cứ lúc nào. Điền Gia Nhạc há hốc mồm. 400.000 đô la Hồng Kông cứ thế mà ném ra. Thổ hào. Mitsuko Yamada cũng sửng sốt, nàng đã gặp quá nhiều khách hàng nhưng chưa từng thấy khách hàng nào hoành tráng như Thạch Chí Kiên. Asakura Nobuo hơi sửng sốt nhìn tấm chi phiếu, không biết có nên nhận hay không. Thạch Chí Kiên thấy Asakura ngơ ngác, hắn ném tấm chi phiếu lên bàn trà, cầm chén trà trên bàn trà nhấp một ngụm, nói... Bây giờ có phải ngươi rất hiếu kỳ tại sao ta lại thoải mái như vậy đúng không? Asakura Nobuo gật đầu. Đúng vậy, ngươi khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Asakura, cái giá mà hắn hét lên tương đương với việc tống tiền. Nhưng Thạch Chí Kiên lại đồng ý ngay lập tức. Bây giờ đối phương còn thoải mái trả tiền. Điều này khiến hắn không thể không tò mò. Thạch Chí Kiên dùng ngón tay xoay tròn tách trà, nhìn thẳng vào Asakura, người Nhật các ngươi coi trọng nhất là quy củ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về quy củ. Ánh mắt của Thạch Chí Kiên trở nên nghiêm túc. Bản vẽ thiết kế là ta vẽ. Ta đã xin cấp bằng sáng chế công nghệ. Vì vậy, nếu sau này ngươi muốn sản xuất loại máy này, ngươi nhất định phải hỏi ta. Ta đồng ý. Các ngươi mới có thể sản xuất. Ta không đồng ý. Các ngươi chỉ có thể nhìn. Asakura hoàn toàn choáng váng. Bởi vì lời nói của Thạch Chí Kiên đã hoàn toàn kích thích phần tham lam nhất trong hắn. Trong thời đại này, ít người nhắc đến bằng sáng chế và cũng ít người biết cách nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Chỉ những công ty lớn như Kim Long mới hiểu được tầm quan trọng của việc xin cấp bằng sáng chế. Đồng thời bọn hắn cũng hiểu rằng chỉ cần kiểm soát được quyền sở hữu bằng sáng chế công nghệ, bọn hắn có thể trấn áp đối thủ cạnh tranh và thu được lợi nhuận khổng lồ từ thị trường. Vì thế, ngay từ đầu Asakura đã đánh chủ ý lên bằng sáng chế độc quyền của Thạch Chí Kiên, nhưng không ngờ Thạch Chí Kiên đã sớm có chuẩn bị. Thạch Chí Kiên uống một ngụm trà, sau đó hắn đặt tách trà lên bàn trà. Cho nên, sau này hoặc các ngươi không sản xuất, hoặc sản xuất một máy sẽ trả cho ta phí 10. Bản quyền, ta không cần nhiều, ngươi lấy của ta 40.000 một máy, ta thu 10, chẳng qua cũng chỉ có 4.000. Máy làm mì ăn liền của công ty thực phẩm Nissin cần được thay thế. Ít nhất cần hàng trăm chiếc. Còn có những nhà máy mì ăn liền khác, giả sử công ty của ngươi sản xuất 500 chiếc một năm thì thu nhập của ta là bao nhiêu? Cẩn thận tính toán, có vẻ như ngươi chỉ cần thanh toán cho ta 5 triệu đô la Hồng Kông. Đổi thành Yên Nhật là bao nhiêu? Không sai, là 30 triệu, Thạch Chí Kiên nói xong, khí thế cực lớn nhìn Asakura Nobuo. Ngươi có hiểu không? Đây chính là quy củ của ta. Cách chương.